Chương 940, Hắc Vũ Quân thống soái có điểm hoảng. 940, Hắc Vũ Quân thống soái có điểm hoảng. Lữ Vương trên núi một mảnh hỉ khí dương dương, Lý Hắc Thán cùng Lưu Nghi Chiêu đứng sau lưng Lữ Thụ, Lý Hắc Thán nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta lần này thật có thể kiếm lời nhiều như vậy sao? Lưu Nghi Chiêu cười gật gật đầu, nếu như lần này thật giống cái kia Triệu soái nói như vậy, Vương Thành tất cả sòng bạc đều tham dự trong đó, mà Vương Thành tất cả mọi người tại áp chú, như vậy một chút đều không khoa trương. Chúng ta có khả năng thu hoạch tài phú nhất định là lượng lớn, Vương Thành cái chỗ kia bây giờ vì sao có khả năng từ đầu đến cuối sừng sững, tuyệt đối không nên khinh thường năng lượng của nó. Vương Thành, Lý Hắc Thán suy nghĩ cái từ này, chúng ta về sau có cơ hội đi Vương Thành sao? Sẽ, Lưu Nghi Chiêu kiên định nói, nhưng vào lúc này, Triệu soái từ trên trời giáng xuống, Lữ Thụ đầy nhiệt tình nghênh đón, huynh đệ. Triệu soái hết chỗ nói rồi nửa ngày, hắn liền phát hiện một cái quy luật, khi hắn khả năng giúp đỡ Lữ Thụ kiếm tiền thời điểm. Lữ Thụ bắt đầu xưng hô bạn hắn, khi hắn khả năng giúp đỡ Lữ Thụ kiếm được rất nhiều tiền thời điểm, hắn liền thành Lữ Thụ huynh đệ, cho nên ngươi chính là thế này phân chia xa gần thân sơ sao. Bất quá Triệu soái ngoài miệng cũng không có nói cái gì, hắn cười nhẹ nhàng đáp lại nói, huynh đệ, lần này ta mang cho ngươi thiên đại kinh hỷ tới. Hai người tựa như là ở trên đại thảo nguyên dập đầu qua bái qua cầm huynh đệ khác họ, ai cũng không có mơ hồ. Lữ Thụ cười nói, lần này mang đến bao nhiêu khôi giáp. Chỉ gặp Lưu Nghi Chiêu lần này lại đổi một cái không gian trang bị, sau đó chờ hắn mở ra viên kia không gian trang bị V3, sau, hai người bên cạnh vậy mà nhiều mấy ngàn cổ khôi giáp, Triệu soái cười nói, lần này hợp tác phi thường vui sướng, liên tục 3 lần làm cục, ích lợi không cách nào đánh giá, không chỉ có ngươi vũ vệ quân người người đều có thể có khôi giáp, mà còn ích lợi thậm chí còn có lợi nhuận thần sao, cũng may ngươi vũ vệ quân nhân số ít, không phải khôi giáp khả năng đều không đủ. Lữ Thụ nhìn xem những cái kia khôi giáp hài lòng gật đầu. Chỉ xem lần này tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập liền có thể biết tiền tài ích lợi được bao nhiêu, hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, đăng ký một chút, sau đó phân phát cho mọi người. Lần này cùng Tống Ký sòng bạc hợp tác, tất cả mọi người kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói càng lớn ích lợi hay là tâm tình tiêu cực giá trị. Phải biết đến nhất phẩm, hắn thắp sáng viên thứ nhất tinh thần đều cần 1.000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, về sau mấy ngôi sao thần thì càng không cần nói. Cần tâm tình tiêu cực giá trị cần lấy ức đến tính toán, Lữ Thụ từng đại khái đánh giá một chút, hiện tại hắn có tâm tình tiêu cực giá trị, làm không tốt có thể để cho hắn tại đột phá công cùng sau trực tiếp tấn thăng nhất phẩm tứ tinh, trước đó thu được Hắc Vũ Quân khôi giáp thời điểm, mọi người còn cần phân chia cao thấp mập ốm, mà bây giờ không cần, pháp khí khôi giáp có khả năng thích ứng tự thân hình thể tựa hồ bản thân liền là người thiết kế tiêu chuẩn thấp nhất, lần này, vũ vệ quân thực lực là thực sự lại đến một bậc thang. Hiện tại Hắc Vũ Quân nếu là lại lên núi vây quét bọn hắn, binh lính bình thường có khả năng đối vũ vệ quân tạo thành tổn thương làm không tốt đều có thể không đáng kể. Gần nhất còn có cái gì mới bàn khẩu sao? Lữ Thụ vui tươi hớn hở hỏi, cần tạm thời tiên yên lặng một chút. Triệu soái cười nói, Vương Thành không ít thiên tài đám tử đệ đều đánh cược phường ý kiến rất lớn. Thành nội đã bắt đầu có người nói chúng ta là cấu kết với nhau liên thủ làm nhà cái, cho nên hiện tại cho dù lái mới bàn khẩu cũng ý nghĩa không lớn, mà còn nên hút tiền ngắn hạn hẳn là đều hút sạch sẽ. Lữ Thụ có điểm tiếc nuối, trước đó làm hay là quá rõ ràng một điểm, một người đều không chết cái này bàn khẩu đúng là quá độc ác điểm, cho nên về sau liền không có cách nào như thế kiếm tiền. Vậy cũng không phải, Triệu soái lắc đầu, nhân loại đều là dễ quên động vật, chờ qua trong khoảng thời gian này, đối với lợi ích khát vọng sẽ để cho bọn hắn quên lần này đau xót, chỉ cần lần tiếp theo để bọn hắn cho rằng bàn khẩu hợp lý, bọn hắn hay là sẽ tiếp tục áp chú, dân cờ bạc đều mỗi ngày nói 10 lần đánh cược 9 lần thua. Có thể ngươi lại gặp bao nhiêu người bỏ bài bạc rồi, không đều đang nghĩ lấy lật bàn hồi vốn sao? Cũng thế, Lữ Thụ nhìn xem Triệu soái nở nụ cười, chờ mong lần sau hợp tác. Theo Lữ Thụ cái này Tống Ký vẫn tương đối coi trọng chữ tín, lần sau tiếp tục hợp tác cũng không phải là không được. Triệu soái cười từ không gian trang bị bên trong xuất ra một phong tín hàm, Tống gia vị kia đại quý tộc nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, nếu ngươi ngày nào đi Vương Thành, có thể cầm phong thư này đi tìm hắn, hắn nhất định nhiệt tình chiêu đãi. Lữ Thụ đem thư văn kiện cầm trên tay quan sát một chút, không có đóng kín, bên trong cũng không có gì nội dung, chính là chút đơn giản mời chữ, cái này tựa hồ chính là Vương Thành Tống gia hướng Lữ Thụ đưa tới cành ô liu, bất quá Lữ Thụ cũng không thích loại hình thức này, một điểm biểu thị đều không có, liền liên chiêu ôm đều giống như cao cao tại thượng, cho mình một phong tín hàm tựa như cùng ban ân, cùng với hai đâu, Lữ Thụ đem thư văn kiện ném cho Triệu soái, có đi hay không Vương Thành không nói trước, ta cảm thấy mọi người hay là bảo trì bẩn thiểu tiền tài giao dịch liền tốt. Triệu soái. Đến từ Triệu soái tâm tình tiêu cực giá trị 666. Nói đến đây Lữ Thụ chợt nhớ tới vị kia người mặc hoa anh đào kimono thiếu nữ, cũng không biết đối phương hiện tại đem thần tập kinh doanh thế nào. Nghĩ tới đi kia đoạn trên địa cầu cuộc sống, Lữ Thụ bỗng nhiên rất muốn nhanh đi về. Khoảng cách kiếm lưu tuyển chọn chỉ còn lại thời gian 4 tháng, Lữ Thụ nhanh nên rời đi vũ vệ quân tiến về Vương Thành. Hắn hiện tại chỉ có hy vọng kiếm lưu bên trong thật sự có thể tìm được đường về nhà. Chỉ là Lữ Thụ không biết, bởi vì trận này đánh cược, thật nhiều người đều hy vọng có thể tại Vương Thành gặp phải hắn. Những người kia còn không biết Lữ Thụ dự định đi Vương Thành tham gia kiếm lưu tuyển chọn đâu. Lúc này Vương Thành bên trên Long Ẩn sông bên, một đống dân cờ bạc đại thúc mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn qua mặt sông. Lúc này đằng sau bỗng nhiên có cái thanh âm non nớt, phiền phức không nhảy trước hết để cho nhường lối, cho chúng ta những này thái học để con đường. Dân cờ bạc các đại thúc tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi, đúng đúng, các ngươi tiên, lại khổ không thể khổ hài tử. Lúc này Hắc Vũ quân thống soái ngồi tại vị bắc quan bên trong trung quân trong doanh trướng im lặng không nói, tại Lữ Vương Sơn vui lấy được bội thu thời điểm, hắn cũng vừa đạt được Vương Thành bên kia truyền lại tới tin tức, tỉ như trận này đánh cược, thế là hắn lập tức liền minh bạch vũ vệ quân gần nhất vì sao khác thường như vậy, cái này mẹ nó là đang ngầm thao tác khống chế bàn khẩu A, kỳ thật vũ vệ quân khống chế bàn khẩu loại chuyện này cùng hắn đồng thời không có cái gì quan hệ, dù sao hắn lại không áp chú, cho nên căn bản không quan trọng sự tình, nhưng đây cơ hồ một tháng thời gian, vũ vệ quân vì phối hợp bàn khẩu tỷ lệ đặt cược bốn phía xuất kích, Vân An thành Hắc Vũ quân đoàn diệt, Nam Canh thành trận kia chiến dịch vũ vệ quân một cái không chết, nhưng Hắc Vũ quân lại diệt một nửa. Trước đó còn nói Hắc Vũ quân muốn quét sạch hậu phương về sau tiếp tục bắt thượng đâu, cái này mẹ nó còn bắt thượng cái rắm, đường lui đều kém chút để cho người ta cho hết hao. Hắc Vũ quân thống soái hiện tại có điểm hoảng, hắn hiện tại có chút lo lắng Vương Thành bên kia lại mở cái gì mới bàn khẩu, các ngươi mẹ nó mở giao dịch liền mở giao dịch. Cái này bất tri bất giác cho ta Hắc Vũ quân nhanh cực mất là chuyện gì xảy ra. Còn có hai chương sẽ muộn một chút 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.